Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 824, chương 824, Tây Đột Quyết. Thanh lang diệp hộ, đến rồi Vương Sung trong phòng mặt, uống mấy chén trà nóng, Hốt Lỗ Giá Cách quả nhiên tâm tình ổn định rất nhiều. Lúc này mới đem sự tình đầu đuôi câu chuyện nói ra. Nguyên lai Hốt Lỗ Giá Cách dựa theo Vương Sung nói, giải quyết rồi tên kia trong bóng tối phản bội hắn lão quản gia phía sau. Lại từ Vương Sung cái kia đạt được đến đáng kể hoàng kim. Lại thêm có Hứa Khinh Cầm ở sau lưng trợ giúp hắn. Hốt Lỗ Giá Cách ở Đại Thảo Nguyên trên đúng là muốn gió được gió, muốn mưa có mưa, rất là qua một đoạn thoải mái tháng ngày. Hơn nữa thêm vào hoàng kim mở đường, Hốt Lỗ Giá Cách ở đại trên thảo nguyên địa vị so với trước đây còn cao hơn. Cùng đại đường trong đó 300,000 con chiến mã lượng lớn giao dịch, cũng trở thành thảo nguyên trên mỗi cái bộ lạc thèm nhỏ dãi hạng mục. Không biết bao nhiêu bộ lạc tù trưởng không biết xấu hổ mặt cùng sau lưng Hốt Lỗ Giá Cách, liền vì có thể từ bên trong chia một chén canh. Bất quá ngày có bất trắc phong vân, Hốt Lỗ Giá Cách ở Đột Quyết Đại Thảo Nguyên trên trắng trợn mua, thu thập chiến mã cử động, bao quát hắn trên người tài sản kết dù, đều đưa tới một người chú ý, chính là Tây Đột Quyết Hán Quốc Thanh Lang Diệp Hộ A Sương Đô Lam. A Sương Đô Lam phái ra bộ hạ điều tra việc này, rất nhanh liền tra được Hốt Lỗ Giá Cách trên người. Hơn nữa A Sương Đô Lam phái ra một người khác điều tra chiến mã hướng đi người, cũng theo manh mối truy tra, cuối cùng một đường đuổi tới đến rồi Cương Thiết Thành Vương Sung đầu trên. Hai chuyện tính gộp lại, làm cho Hốt Lỗ Giá Cách cấp tốc trở thành vị này Tây Đột Quyết Hán Quốc Thanh Lang Diệp Hộ truy sát mục tiêu. Hốt Lỗ Giá Cách cảm giác được nguy hiểm, lập tức một đường chạy trốn. Nhưng coi như là như vậy, Thanh Lang Diệp Hộ phái ra sát thủ cũng vẫn là đuổi không phóng. Hốt Lỗ Giá Cách trải qua cửu tử nhất sinh, lại là dịch dung, lại là cải trang, thật vất vả mới trốn thoát. Bất quá càng phiền toái vẫn còn ở phía sau. Hốt Lỗ Giá Cách trốn ra được phía sau, tiền tư hậu tưởng, lại phát hiện mình không chỗ có thể đi. Cuối cùng duy nhất có thể nghĩ tới cũng chỉ có một Vương Sung. Vương Sung, người nhất định phải mau cứu ta. Ta trên thảo nguyên kinh doanh nhiều năm, hao tốn đại lượng tâm huyết, tuyệt đối không thể cứ như vậy bỏ qua. Hơn nữa, nếu như ta không thể lại trở lại thảo nguyên, chúng ta phía sau giao dịch cũng không cách nào tiếp tục. Vương Sung, ta đã không chỗ có thể đi. Hiện tại cũng chỉ có ngươi mới có thể giúp ta. Nếu như lần này ngươi có thể đủ trợ giúp ta trốn qua một kiếp này, ta nhất định tầng tầng báo lại ngươi. Hốt Lỗ Giá Cách nói, nắm thật chặt Vương Sung tay phải, thật giống như bắt được duy nhất cứu tinh giống như. Vương Sung hai hàng lông mày nhíu chặt, nhìn vẻ mặt tiều tụy xa sút Hốt Lỗ Giá Cách rơi vào trầm tư. Thật lâu không nói. Vương Sung tuyệt đối không ngờ rằng Hốt Lỗ Giá Cách bên kia lại sẽ phát sinh biến cố lớn như vậy. Đây là đời trước căn bản chưa từng xảy ra. Hết sức hiển nhiên, bởi vì mình chen chân, tiếp xúc chợt lỗ cũng phía sau, rất nhiều chuyện đều phát sinh cải biến. Thanh Lang Diệp Hộ truy sát Hốt Lỗ Giá Cách chính là một cái trong số đó. Hốt Lỗ Giá Cách, nói cách khác, hiện tại ngươi đã bị toàn bộ Tây Đột Quyết Hán Quốc truy nã sao? Vương Sung đột nhiên hỏi. Vậy cũng không có. Hốt Lỗ Giá Cách liền vội khoát khoát tay. Hiện đang đuổi giết ta hoàn toàn là Thanh Lang Diệp Hộ một người ý tứ. Còn khả hãn nơi đó, người đứng bên cạnh hắn đều bị ta thu mua. Liền ngay cả có thể đôn Đột Quyết Hoàng Hậu, nơi đó từ trên xuống dưới toàn bộ bị ta chuẩn bị thấu. Thế nhưng Thanh Lang Diệp Hộ là Sa Bát La Khả Hãn em họ, có hoàng tộc huyết thống. Tuy rằng liên hệ máu mủ cùng Khả Hãn không có gần như vậy, nhưng địa vị cũng cực kỳ cao quý. Hắn muốn giết ta, ta căn bản không có cách nào. Hơn nữa ta chuẩn bị những người kia cũng tuyệt đối không thể vì ta đi cùng Thanh Lang Diệp hộ loại. Này người đối đầu, hiểu, Vương Sung nghe xong, gật gật đầu, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Hốt Lỗ Giã Cách bị toàn bộ Tây Đột Quyết truy nã, coi như hắn có lớn hơn nữa năng lực cũng vô lực xoay chuyển. Thế nhưng nếu như vẻn vẹn chỉ là bị Thanh Lang Diệp hộ một người truy nã truy sát, cái kia tính chất liền hoàn toàn khác nhau. Nói cách khác, chỉ phải giải quyết một cái Thanh Lang Diệp hộ, Hốt Lỗ Giã Cách vấn đề liền nghênh nhận nhi giải. Hốt Lỗ Giã Cách, ngươi cũng không cần lo lắng, chuyện này liền giao cho ta, nhiều nhất không cao hơn 2 tháng, ta liền có biện pháp thay ngươi giải quyết đi chuyện này, để cho ngươi một lần nữa trở lại Đại Thảo Nguyên. Vương Sung lạnh nhạt nói, trong thanh âm tự có một loại sự tự tin mạnh mẽ, làm người không tự chủ được vì đó tín phục. Thật sự, Hốt Lỗ Giã Cách đại hỉ. Hắn nguyên bản cũng chính là đến thử vận may, bởi vì ngoại trừ Vương Sung hắn căn bản là không nghĩ tới những người khác. Thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, Vương Sung nhanh như vậy đáp ứng, hơn nữa còn hứa hẹn chính mình trong vòng 2 tháng là có thể giải quyết chuyện này. Đây là hắn vừa bắt đầu ép căn liền không nghĩ tới. A hát, chúng ta tiếp xúc lâu như vậy, ta lúc nào đã lừa gạt ngươi? Vương Sung cười nhạt nói, khắp toàn thân chậm rãi bùng nổ ra một cổ khí thế cường đại. Đem Hốt Lỗ Giã Cách đưa xuống đi. Vương Sung nụ cười trên mặt dần dần thu lại, không nghĩ tới lại là hắn. Vương Sung trong lòng tự lẩm bẩm, đầu lông mày dần dần nhíu lại. Thanh Lang Diệp Hộ A Xương Đô Lam, danh tự này Vương Sung lại cũng không thể quen thuộc hơn. Toàn bộ Tích Tây tổng cộng có 2 đại uy hiếp, một cái Ô Tư Tạng Cao Nguyên Tu La Chiến Thần Đạt Duyên Mang Ba Kiệt, vị kia đã bị mình chém giết. Tích Tây ở phía tây Ô Tư Tạng trên cao nguyên nguy hiểm cũng có thể nói tạm thời bị chính mình nhổ, mà còn dư lại một cái, chính là Tây Đột Quyết Hán Quốc Thanh Lang Diệp Hộ A Xương Đô Lam. Này một vị phong cách hành sự cùng Đạt Duyên Mang Ba Kiệt hoàn toàn khác nhau. Nếu như nói Đạt Duyên Mang Ba Kiệt yêu thích chính diện đột phá, mạnh mẽ công kích, như vậy Tây Đột Quyết Hán Quốc Thanh Lang Diệp Hộ liền thích trong bóng tối nhìn trộm, tìm tới thời cơ cùng kẽ hở, lại cho dư một đòn chí mạng. Hai vị tuy rằng phong cách hành sự không giống nhau, thế nhưng uy hiếp nhưng là giống nhau. Ô Tư Tạng Tam Giác chỗ hồng chiến dịch phía sau, Đột Quyết Đại Thảo Nguyên trên vẫn không có động tĩnh. Vương Sung tuyệt đối không ngờ rằng, đến cuối cùng, Thanh Lang Diệp Hộ lại sẽ lấy một loại phương thức như vậy ánh vào tầm mắt của chính mình. 300,000 thớt tốt đẹp Đột Quyết chiến mã đối với mình cùng với toàn bộ đại đường đều phi thường trọng yếu, vô luận như thế nào cũng không thể bị Thanh Lang Diệp Hộ phá hoại. Xem ra chuyện kia được sớm tiến hành rồi. Vương Sung ngầm thầm nói, trong con người xẹt qua một tia bén nhọn hàn mang. Xa xôi Đột Quyết Đại Thảo Nguyên, cây cỏ sâu sắc, ở khoảng cách Thích Tây Đô Hộ quân phòng tuyến 700 cây em ở ngoài địa phương, đỉnh đầu to lớn màu vàng lều vải đứng sừng sững, hàng ngàn hàng vạn Đột Quyết kỵ binh thủ vệ ở xung quanh, từng cái binh cường mã tráng, ánh mắt lạnh lẽo, giống như một chuôi chuôi ra khỏi vỏ trường kiếm như thế. Mà khoảng cách này chút Đột Quyết kỵ binh chỗ không xa, từng đầu to lớn, to con màu xanh sói hoang thử hàm răng, bước chậm ở xung quanh, người cùng sói trong đó hài hòa cùng tồn tại, có như một thể. Cảnh tượng như thế này cũng chỉ có Đột Quyết Đại Thảo Nguyên trên mới có thể thấy được. Hốt Lỗ Giã Cách tin tức tra được chưa? Vào giờ phút này, màu vàng trong lều, bóng người lay động, một cái tục tằng, tràn đầy ngỗ ngược âm thanh từ bên trong truyền ra. Về Diệp Hộ đại nhân, Hốt Lỗ Giã Cách thật sự là giảo hoạt. hắn lại ngụy trang thành phụ nhân chạy trốn. Người của chúng ta nhất thời bị hắn đã lừa gạt, để hắn chạy ra ngoài. Hắn hiện tại đã chạy đến Ô Thương Cương Thiết Thành, cái kia đại đường thiếu niên lãnh địa đi. Dựa theo ngài phía trước dặn dò, người của chúng ta không có dám truy vào đi. Thân hình gầy gò đột quyết thám báo quỳ rạp dưới đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy bạc, trên trán càng là mồ hôi lạnh như mưa. Cái gì? Đều là một đám vô liêm sỉ. Thanh lang Diệp Hộ giận tím mặt, răng rắc một tiếng, đem một viên từ hốt lỗ giã cách trong nhà sao tới khổng lồ Dạ Minh Châu tan thành phấn vụn. Nho nhỏ một cái mã thương đều không bắt được, muốn các ngươi làm gì? Người đến, vừa nghe thấy lời ấy, quỳ rạp dưới đất thám báo nhất thời mặt xám như cho tàn. Cả người quỳ đều quỳ không yên. Tùy tìm thanh lang Diệp Hộ lâu như vậy, hắn nơi nào còn không rõ thanh lang Diệp Hộ câu nói này ý vị như thế nào. Một khi thanh lang Diệp Hộ bắt đầu gọi người, nhất định có người đầu người rơi xuống đất, khó giữ được tính mạng. Chậm đã, vừa lúc đó, một người tuổi còn trẻ thanh âm đột nhiên vang lên. Ngay ở thanh lang Diệp Hộ phía sau, một tên ăn mặc hoa lệ, rõ ràng thân phận bất phàm đột quyết người trẻ tuổi từ phía sau đi lên. Nhẹ nhàng đè xuống thanh lang Diệp Hộ ngẩng tay phải, một cái nho nhỏ mã thương mà thôi. Diệp Hộ đại nhân hà tất nổi giận, càng có thể tình hình, chúng ta từ gia đình hắn thanh tra tịch thu nhiều đồ như vậy. Đã đủ rồi, còn hà tất cùng thuộc hạ chi khí. Hơn nữa, so sánh với một cái nho nhỏ mã thương, chúng ta đón lấy cần chuyện cần làm mới là Diệp Hộ đại nhân cần phải dụng tâm địa phương. Không phải sao? Bị tên kia đột quyết người trẻ tuổi nói chuyện, thanh lang Diệp Hộ nhất thời tỉnh táo không ít, sờ sờ trên ngón trỏ lạnh lẽo lão ưng nhẫn, rốt cục bình tĩnh lại. Đi xuống cho ta đi. Tạ Diệp Hộ đại nhân. Thân hình gầy gò đột quyết trinh sát nhất thời như được đại xá, vội vã rời đi. Thích Tây Đô hộ phủ bên kia tin tức làm sao? Chờ trinh sát vừa đi, thanh lang Diệp Hộ lập tức xoay người nhìn sau lưng đột quyết người tuổi trẻ. Thích Tây Đô hộ phủ chuyện bên đó chính mình toàn bộ giao cho hắn phụ trách. Hắn vào lúc này xuyên miệng, hiển nhiên là có tin tức mới. Ha ha, tất cả cùng Diệp Hộ dự liệu giống như đúc. Phu Mông Linh sát lâm vào đại đường cuộc chiến giữa các hoàng tử sau, toàn bộ Thích Tây rắn mất đầu. Bây giờ Thích Tây phe phái đông đảo, lẫn nhau trong đó lẫn nhau địch đúng, không ai phục ai, đều ở đây tranh đoạt Thích Tây đại đô hộ vị trí. Hơn nữa dựa theo ngài phía trước dặn dò, chúng ta đã tiếp xúc qua trong bọn họ mấy người, đều cực lực lôi kéo bọn họ, đồng ý bọn họ mọi điều kiện. Hiện tại hiệu quả đã hiện rõ. Trong bọn họ mấy người đã biểu thị muốn dẫn dắt Thích Tây một ít binh mã nương nhờ vào chúng ta. Đây thực sự là ngàn năm khó gặp cơ hội. Chúng ta có thể mượn cơ hội này hoàn toàn trọng thương Thích Tây đô hộ phủ. Cái kia đột quyết, người tuổi trẻ, nói mặt mày hớn hở. Không phải trọng thương Thích Tây đô hộ phủ. Thanh lang Diệp Hộ nhíu nhíu mày. Mục đích của chúng ta cũng không phải là muốn làm tức giận đại đường. Cùng bọn họ khai triển một trận đại chiến, như vậy liền cùng Ô Tư Tạc gần đủ rồi, cực kỳ không khôn ngoan. Hơn nữa trọng thương Thích Tây đô hộ phủ là không có tác dụng. Đại đường binh lực sẽ cuồn cuộn không ngừng thua đưa tới. Trọng thương mấy vạn binh lực, đối với đại đường tới nói căn bản không có ảnh hưởng quá lớn. Thế nhưng là sẽ đưa tới đại đường lửa giận, mấu chốt là Thích Tây đô hộ phủ cái kia tòa khổng lồ quân giới kho. Nghe được thanh lang Diệp Hộ, tên kia đột quyết người trẻ tuổi nhất thời trở nên trầm mặc. Hắn biết thanh lang Diệp Hộ nói là cái nào tòa. Thích Tây đô hộ phủ nắm giữ toàn bộ Tây vực, hoặc là nói chính xác hơn là đại đường biên thùy bên trong khổng lồ nhất quân giới kho. Tòa này quân giới kho là do lúc trước Thánh Hoàng hạ lệnh kiến tạo. Lúc đó vì là toàn bộ đại đường binh lực Tây Tiến, cùng với ở đột quyết đại trên thảo nguyên Bắc Phạt mở rộng cung cấp trợ giúp cực lớn. Nơi đó nắm giữ số lượng khổng lồ quân giới trang bị. Không nói những cái khác, vẻn vẹn là đại đường uy lực cường đại nhất hạng nặng xe nỏ. Nơi đó liền trang có đủ 10 vạn cụ, mà cái khác các loại giáp trụ cùng cung tiễn, càng là nhiều vô số kể. Bất quá, tòa kia quân giới kho tuy rằng ở Thích Tây, nhưng lại không phải thuộc về Thích Tây đô hộ phủ hết thảy. Thích Tây đô hộ phủ chỉ chịu thủ vệ trách nhiệm, tòa này quân giới kho đồng thời cung cấp An Tây, Bắc Đình, Thích Tây, cùng với Lũng Tây tứ địa quân giới nhu cầu. Tất cả quân giới điều động, toàn bộ đều cần đi qua Thánh Hoàng thủ dụ. Nói cách khác, Thích Tây đô hộ phủ tuy rằng sở hữu bảo khố, nhưng căn bản không có sử dụng tòa này bảo khố quyền lực. Đây chính là Tây đột quyết Hán quốc cơ hội vị trí. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.